Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Hôn Ước. Hạ, Cổ Mộc một đường đi vào Đông Quân Điện, bất quá khi hắn vừa mới tiến đến, liền phát hiện Vân Lam cùng Lý Nhã Thư cùng với Khác Băng cung nữ đệ tử. Lập tức có chút kinh ngạc nghĩ thầm, các nàng làm sao tới rồi? Chẳng lẽ những này nữ võ giả chọn chúng chính mình, muốn gả tới? Cổ Mộc rất vô sỉ thầm nghĩ, mà hắn sở dĩ có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì Vân Lam sẽ Lý Nhã Thư gả cho Thạch Thiên Tạo Thành. Dù sao có tiền lệ a. Đi vào điện thủ, Cổ Mộc hướng về thượng tọa Công Dương Lập chắp tay nói: "Bất sắc gặp qua trưởng giáo." Công Dương Lập gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Lý Nhã Thư, lập tức liền cảm giác lấy hai người này trai tài gái sắc rất là xứng. Cổ Mộc phát hiện lão nhân này ánh mắt lộ ra cổ quái, trong lòng mê hoặc, mà Lý Nhã Thư thì là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Không biết làm sao, bất sắc a, nghe nói ngươi tại Bàn Thạch Thành từng có nhất môn hôn ước. Công Dương Lập nhìn trong chốc lát, thản nhiên nói: "Hôn ước?" Cổ Mộc trợn mắt líu lưỡi đạo. Công Dương Lập thấy hắn như thế giật mình, liền đem ánh mắt rời về phía Vân Lam, mà cái sau vội vàng đứng ra nói: "Cổ Mộc, Nhã Thư đều đã nói cho ta, ngươi cũng không cần giả vờ." Dứt lời, liền hướng hắn dùng cái mịt mờ ánh mắt. Cổ Mộc giờ khóc giờ cười: "Cái này tình huống như thế nào? Lúc nào có hôn ước? Chính mình làm sao cũng không biết đâu, mà lại Lý Nhã Thư sư tôn còn cho mình nháy mắt. Đây cũng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình thừa nhận, hoặc là nói để cho mình phối hợp? Thế nhưng là chính mình cũng không có hôn ước a." Thế là hắn đành phải gãi đầu, nói: "Vân tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Ta giống như nghe không hiểu." Vân Lam gặp tiểu tử này một chút cũng bị phối hợp, càng nổi nóng, bất quá trên mặt vẫn là bày biện tiếu dung, nói: "Ngươi cùng Lý Nhã Thư tại trăng tròn thời điểm, song phương phụ mẫu liền định ra thông gia từ bé, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ rồi?" "Cái gì?" Cổ Mộc lần nữa ngạc nhiên, tiếp theo quay người nhìn về phía Lý Nhã Thư, liền gặp cái sau hiện tại trên mặt sớm đã là hỏa hồng một mảnh, mà gặp nàng như thế xấu hổ, Cổ Mộc lập tức nghi ngờ hỏi: "Thật ra?" Ngoặc kép ngoặc kép. Công Dương Lập khẽ nhíu mày, nói: "Bất giác, cái này phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân đại sự, ngươi có phải hay không quên rồi?" "Trưởng giáo, trước hết để cho ta suy nghĩ thật kỹ." Cổ Mộc vịn trán nói, hiển nhiên hắn phải thật tốt tỉnh táo một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút, bởi vì Vân Lam nói tới loại chuyện này hắn có chút không rõ ràng. Đúng là không rõ ràng, là không nhất định, dù sao hắn là xuyên qua đến thế giới này, mặc dù tiếp nhận trước kia Cổ Mộc ký ức, nhưng làm không tốt thật sẽ lọt mất thứ gì, tỉ như loại này chỉ phúc vi hôn, thông gia từ bé loại hình chuyện quan trọng. Công Dương Lập gặp hắn lâm vào trầm tư, liền không lại quấy rầy, mà là hướng về Vân Lam nói: "Đứa nhỏ này đã từng rơi xuống Trường Vận Hà, dù đại nạn không chết, nhưng rơi xuống cái mất trí nhớ cái gì bệnh trạng cũng là có thể lý giải, có quan hệ Cổ Mộc thân phận." Công Dương Lập cùng kiếm phái cao tầng đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, ở trong đó phần lớn đều là xuất từ Cổ Mộc miệng, mà sự thật cũng là nửa thật nửa giả. Vân Lam nghe vậy, giả bộ tỉnh ngộ, bất quá trong lòng lại có chút mừng rỡ. Hiển nhiên nàng cũng không biết Cổ Mộc lại còn có loại kinh nghiệm này, mà bây giờ biết được, kia thật là cơ hội trời cho. Chỉ cần mình cùng Đồ Nhi ấn định không thả, cái này có hôn ước sự tình coi như sẽ không ngồi vững, chắc hẳn Công Dương Lập thái độ đối với Băng Cung cũng sẽ có lấy cải biến. có lẽ thật sẽ cân nhắc xuất thủ tương trợ. Không giống với Vân Lam mừng rỡ, Lý Nhã Thư đang nghe Công Dương Lập nói, lập tức đau lòng, cuối cùng nhìn về phía kia nhíu mày suy tư Cổ Mộc. Yếu ớt thầm nghĩ, hắn nhất định kinh lịch rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Cổ Mộc nghĩ à nghĩ, đối trong đầu ký ức một lần nữa vuốt một lần. Có thể cuối cùng vẫn là không nghĩ lên oa nhi này thân hòa hôn ước sự tình. Đành phải thôi, sau đó hướng về Vân Lam cùng Công Dương Lập. Bất đắc dĩ nói, ta thật không nhớ nổi. Không nhớ nổi không quan hệ. Vân Lam mỉm cười nói. Sau đó hướng về Lý Nhã Thư nói, đồ nhi, ngươi nói cho hắn đi. Sư tôn, Lý Nhã Thư lập tức khó xử. Cổ Mộc mặc dù ngã vào trường vận hà có khả năng mất đi một ít ký ức, nhưng chuyện này vốn là từ không sinh có, mà chính mình làm sao có thể khóc lóc van nài đi lừa hắn. Hơn nữa còn là dùng nữ nhi của mình ra danh dự đâu. Vân Lam gặp nàng do dự, thần sắc khẽ biến, chợt lần nữa quát khẽ, đồ nhi, tại chiến sơn chi đỉnh, vị này băng cung đại trưởng lão biết Cổ Mộc chân chính thân phận. Sau đó gặp đồ nhi cùng hắn mắt đi mày lại, coi là hai người có lẽ có tình cảm, cho nên mới có hôm nay đến nhà bái phỏng, lão xưng có hôn ước, mà vừa rồi cho Cổ Mộc nháy mắt. Là nghĩ đến bởi vì tiểu tử này khẳng định sẽ phối hợp chính mình. Thạch Thiên mặc dù là âm dương phái hạch tâm đệ tử, nhưng cùng bất sắc tu sĩ so sánh rõ ràng kém một mảng lớn. Mà Lý Nhã Thư cùng hắn đã lang hữu tình thiếp hữu ý, kia Vân Lam liền không thể không một lần nữa cân nhắc chính mình đồ nhi hôn nhân đại sự. Nhất là chính mình đồ nhi ngay từ đầu liền phi thường mâu thuẫn âm dương phái Thạch Thiên. Mà bây giờ chính mình cũng coi là giúp nàng. Vì giúp băng cung, Vân Lam không thể nghi ngờ là phi thường hiện thực. Nàng khi biết Cổ Mộc thân phận về sau, liền quả quyết từ bỏ Thạch Thiên. Tiếp theo đến tìm kiếm Quy Nguyên kiếm phái trợ giúp. Cũng không tiếc bịa đặt ra đồ nhi cùng Cổ Mộc có thông gia từ bé. Đối với sư tôn làm hết thảy, Lý Nhã Thư cũng không có chút nào lời oán giận, bởi vì nàng biết, sư tôn cũng là vì tốt cho mình, mà lựa chọn Thạch Thiên bất quá là tình thế bức bách. Bây giờ, sư tôn để cho mình chứng thực, nàng không thể ngỗ nghịch, chỉ có thể trái lương tâm đi phối hợp, thế là nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tiếng như muỗi ngữ nói, là thật sự. Hiển nhiên nàng đã thừa nhận Vân Lam nói tới. Lý Nhã Thư thanh âm tuy nhỏ, nhưng Công Dương Lập cùng Cổ Mộc cảnh giới võ đạo đều không thấp, tự nhiên vô cùng rõ ràng nghe đi vào. Cổ Mộc trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc, đồng thời trong lòng rất là không hiểu. Cái này thế nào lại đột nhiên nhiều một cái thông gia từ bé? Nếu như đổi lại những người khác, Cổ Mộc khẳng định không tin, sẽ ngờ vực vô căn cứ, mà từ Lý Nhã Thư cái này băng lãnh lại trầm mặc ít nói trong miệng nữ nhân nói ra. Hắn lại có chút dao động, có chút tin tưởng, thậm chí thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mình thật không có toàn bộ tiếp thu trước kia của Mộc ký ức. Từ đó lọt mất thông gia từ bé chuyện trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại không cách nào khẳng định, mà muốn chứng minh là có phải có như thế một việc sự tình, liền phải đi bàn Thạch Thành hỏi thăm Cổ Thương Phong. Dù sao chuyện lớn như vậy, Thất Gia Gia cùng Cổ Gia cao tầng tất nhiên là biết được. Bất quá hắn hiện tại cũng không có quyết định này, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu như mình thật cùng Lý Nhã Thư có cái gọi là thông gia từ bé, kia tự nhiên mà Thành liền có thể danh chính ngôn thuận giúp nàng. Giúp nàng thoát khỏi âm dương phái cùng kia Thạch Thiên dây dưa. Thế là, hắn giả bộ ra hình như có sở ngộ, hướng về Công Dương Lập nói, trưởng giáo, liên quan tới hôn ước này sự tình, ta tựa hồ có một chút ấn tượng. Công Dương Lập gặp Cổ Mộc giống như nhớ lên, lập tức rơi vào trầm tư. Bởi vì hôn ước này nếu là xác thực, kia Vân Lam vừa rồi sở cầu sự tình, Quy Nguyên kiếm phái tự nhiên không thể ngồi thị không để ý tới. Dù sao, môn hạ đệ tử để người ta đào góc tường, đây chính là cực lớn sỉ nhục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.